Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Hứa Chiết yếu hạng cùng mưu đồ. Phe thứ ba thanh toán giấy phép. Không có khả năng. Vừa rồi chuẩn bị nghe Hứa Chiết điều kiện lúc, Mã Vân cố ý nâng chung trà lên chung đưa đến bên miệng. Nghĩ đến vạn nhất Hứa Chiết công phu sư tử ngoạm lời nói, tự mình uống một ngụm trà che giấu một cái cảm xúc, không cho Hứa Chiết nhìn ra tự mình ý tưởng chân thật, tốt cùng đối phương cò kè mặc cả. Nhưng khi nghe được Hứa Chiết điều kiện về sau, Mã lão bản làm sao cũng khống chế không nổi tâm tình mình, trực tiếp đem chung trà phóng tới trên mặt bàn, quyết tuyệt trả lời. Ho khan, khụ khụ khụ, ngay tại một bên chậm ung dung uống trà, nhìn xem hai người đàm phán lôi quân trực tiếp bị hắc đến. Vội vàng vỗ bộ ngực mình, muốn bình phục lại, hắn cũng bị Hứa Chiết lời nói bị dọa cho phát sợ. Mặc dù mới vừa mới nhìn Hứa Chiết một bộ ăn chắc Mã Vân bộ dáng, mà Mã Vân cũng có chút kinh ngạc thời điểm trong lòng của hắn cũng đang cười trộm. Nhưng Hứa Chiết điều kiện này cũng quá hung ác a. Đây chính là phe thứ ba thanh toán giấy phép a. Đây cũng không phải là công phu sư tử ngoạm, cho dù là sư tử cũng không có lớn như vậy khẩu vị. Cái này mẹ nó là thao thiết a. Phe thứ ba thanh toán giấy phép là cái gì? Hiện tại quốc nội phát hành hết thảy chỉ có mấy chục tấm tư cách. Mỗi một cái cũng giá trị mấy trăm triệu. Vật này cho dù là giới kinh doanh người đều rất ít biết rõ. Nhưng làm internet cùng tài chính phương diện người làm ăn, rất nhiều cũng nghe nói qua vật này. Phe thứ ba thanh toán giấy phép là nghiệp nội thông tục cách gọi. Tên đầy đủ là Hoa Hạ Thanh Toán Nghiệp Vụ Giấy Phép. Trong đó chia làm thẻ ngân hàng thu đơn, internet thanh toán, di động điện thoại thanh toán, tiền tệ hối đoái các loại nhiều cái loại hình. Đương nhiên một cái thanh toán giấy phép cũng có thể là đồng thời có được nhiều hạng nghiệp vụ. Trong đó mỗi một hạng nghiệp vụ, chỉ cần thu hoạch được cho phép lời nói, đều có thể liên tục không ngừng sinh ra vô số tài phú. Tỷ như thẻ ngân hàng thu đơn, trong đó kiếm lợi nhiều nhất có lẽ chính là máy POS nghiệp vụ. Không chỉ tại quốc nội, tại toàn thế giới máy POS cũng chia làm rất nhiều nhãn hiệu. Mà POS chỉ có được thẻ ngân hàng thu đơn, nghiệp vụ cho phép công ty mới có thể làm. Cả nước một năm đến thông qua POS giao dịch bao nhiêu mức? Dù chỉ là chiếm cứ trong đó 1-2 thành số định mức, hàng năm chỉ là phí thủ tục chính là một bút to lớn lợi ích. Đến mức internet thanh toán thì càng đơn giản rõ ràng, nếu như không có cái này cho phép lời nói, như vậy thì không thể tải trên mạng tiến hành giao dịch. Chỉ có thể thông qua thẻ ngân hàng online banking thanh toán. Alipay vì sao lại trở thành quốc nội lớn nhất internet thanh toán công cụ? Còn không phải bởi vì hắn có phe thứ ba thanh toán giấy phép. Có internet thanh toán cho phép. Nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì? Hứa Chiết điều kiện lại là muốn phe thứ ba thanh toán giấy phép. Đây không phải muốn Mã Vân mặc ra mà. Hai người chấn kinh biểu lộ bị Hứa Chiết nhìn ở trong mắt. Hắn cũng biết mình điều kiện này quả thật có chút quá làm khó. Nhưng hắn cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như không phải là không có biện pháp lời nói, hắn làm sao có thể đem bản tính đánh tới Mã Vân trên đầu. Huy Chiết hiện tại ngay tại nghiên cứu phát minh bên trong. Nếu như dựa theo như thường phát triển, mãi cho đến 14 năm tháng 1, cũng chính là 13 năm Tết Xuân thời điểm, Quý Át Hồng Bao tác dụng mới có thể thượng tuyến. Cách bây giờ còn có hơn 2 năm một chút thời gian. Nhưng Hứa Chiết không muốn chờ đến kia thời điểm, muốn đem WeChat Hồng Bao ngày sớm một chút, mà lại theo Hồng Bao cùng thanh toán tác dụng thượng tuyến. Có một chút là nhất định phải giải quyết. Đó chính là phe thứ ba thanh toán giấy phép vấn đề. Hiện tại đã không phải là nâng không nói trước thượng tuyến vấn đề, mà là Hứa Chiết căn bản cũng không có phương pháp lấy tới phe thứ ba thanh toán giấy phép. Nếu như hắn không ở tại bên trong làm cố gắng lời nói, tùy ý WeChat như thường phát triển, làm sao lại cầm tới phe thứ ba thanh toán giấy phép? Hắn cũng không phải tiểu mã ca. Tại thành công đào được Trương Hiểu Long thời điểm, một ngày Hứa Chiết đang suy nghĩ WeChat làm sao phát triển. Sao có thể tăng tốc phát triển bộ pháp thời điểm bỗng nhiên ý thức được. Tự mình mặc dù đã cố gắng phòng ngừa đối tương lai tạo thành ảnh hưởng, nhưng có một số việc vẫn là phòng ngừa không? Tỉ như cái này phe thứ ba thanh toán giấy phép, chính là mình cùng tiểu mã ca chênh lệch, cũng là Hứa Chiết yếu thế. Đừng nhìn Hứa Chiết hiện tại giá trị bản thân so Mã Vân cao hơn, cùng Mã Hoạc Đằng không sai biệt lắm, nhưng cùng hai người bọn họ so sánh, Hứa Chiết lực ảnh hưởng vẫn là quá nhỏ. Đây cũng là không có cách nào phòng ngừa sự tình. Ném ra ngoài Hứa Chiết làm giàu thời gian qua ngắn không nói, hắn cùng hai ngựa có rất đại khu đường. Hứa Chiết hiện tại thân gia cùng sản nghiệp đều là thông qua đầu tư vốn mà đến. Một, không quan tâm công ty sự tình. Hai, không cần cùng cấp trên liên hệ. Nhưng như vậy trải qua, có một ít không thể không khỏi ảnh hưởng. Vô luận là Mã Vân cùng Mã Họa Đằng, bọn hắn đều có tự mình xí nghiệp. Xí nghiệp đang phát triển trong quá trình, không thể tránh né sẽ thêm lần cùng phía trên liên hệ. Tại một chút phương diện quan hệ cần phải chặt chẽ rất nhiều. Đối với một chút phát triển tốt xí nghiệp, phía trên cũng sẽ tương đối chiếu cố. Nhưng Hứa Chiết làm ra đầu tư vốn ngành nghề là không chiếm được bất luận cái gì chiếu cố. Một là không giống cái khác sản nghiệp như thế sáng tạo thu thuế. Một phương diện khác cũng là không có trực tiếp tiếp xúc lý do. Bất quá dạng này cũng không phải không có chỗ tốt. Hứa Chiết không cần cùng những người kia liên hệ, quan tâm sự tình ít rất nhiều. Nhưng nếu như đụng phải một chút cần quan hệ sự tình thời điểm, cũng có chút giật gấu vá vai. Ở kiếp trước WeChat Chu Hoạch Hồng Bao tác dụng về sau, tiểu mã ca có thể lấy được phe thứ ba thanh toán giấy phép, nhường WeChat có internet thanh toán tư cách, dần dần phát triển thành quốc nội cùng Alipay cùng một chỗ cơ hồ lũng đoạn dây lên thanh toán cự đầu. Nhưng Hứa Chiết không có cách nào, hắn cùng ngân hàng cao tầng phương diện không có bất cứ liên hệ gì, mà lại phe thứ ba thanh toán giấy phép không phải quang ngân hàng nói tính toán là được, cần mấy cái ngành đồng ý mới được. Tự mình không có quan hệ làm sao bây giờ? Chỉ có thể ý nghĩ đả thông quan hệ, hoặc là trực tiếp dùng tiền mua. Nhưng có internet thanh toán, phe thứ ba giấy phép là trong đó chân quý nhất một loại. Quốc nội vẻn vẹn chỉ có mấy chương mà thôi, Alipay chính là thứ nhất. Có thể nói dùng tiền cũng mua không được, có tiền mà không mua được, không ai nguyện ý bán. Hứa Chiết đã từng nghĩ thật lâu, một mực không nghĩ tới biện pháp giải quyết, mà lại cái này thanh toán giấy phép không thể chờ, càng đẳng càng khó làm đến. Chừng 2 năm nữa trực tiếp đình chỉ đem bán, không có cách nào. Hứa Chiết chỉ có thể nghĩ biện pháp, cuối cùng chỉ có thể đem chú ý đánh tới Mã lão bản trên đầu. Mã lão bản có thể tại mấy năm trước liền cầm tới Alipay phe thứ ba thanh toán giấy phép, là quốc nội sớm nhất có được internet thanh toán quyền hạn xí nghiệp một trong, cùng ngành tương quan khẳng định quan hệ mật thiết, cho nên nhường hắn hỗ trợ ở giữa khơi thông quan hệ đúng là một cái không tệ biện pháp giải quyết. Là giờ khắc này Hứa Chiết thế nhưng là chủ bị đã lâu, không phải vậy trước đây hắn liền sẽ không tại cùng Dương Chí Viễn liên hệ về sau, còn tiếp tục thông qua thị trường chứng khoán tiêu phí giá cao mua sắm Ali cổ phần. Vì cái gì? Trừ xác định Ali tương lai sẽ tăng giá trị, có thể cho tự mình mang đến một bút to lớn lợi ích bên ngoài, còn không phải là vì tại cùng Mã lão bản đàm phán thời điểm, trong tay thẻ đánh bạc có thể dày đặc một chút. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.